Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2507, ôm sai phía sau được đưa về nữ hài, 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Muốn thật là như thế, ta cũng muốn hứa một cái nguyện vọng, hệ thống có chút kích động nói, đường quả khóe môi cong cong. Có phải là muốn cầu nguyện, tương lai có khả năng có một cái chính thức số hiệu A, hệ thống nhăn nhó rất, lại bị xem thấu. Được thôi, ta cho phép, nhà chúng ta nhỏ thống tử, tương lai nhất định sẽ có một cái chính thức số hiệu, hệ thống cao hứng điên. Hắn mới túc chủ đại đại nhất định là cá chép phụ thể, có một ngày hắn nguyện vọng nhất định sẽ thực hiện, mặc dù hắn thỉnh thoảng sẽ cùng ba cái hai cùng ba cái một phát tin nhắn liên hệ, nhưng đối phương đều nói, thời không cục lão đại, đến bây giờ còn không trở về, vì lẽ đó xin số hiệu sự tình, chậm chạp đều không có hy vọng, hết thầy định tốt về sau. Vinh Húc vừa thôi hú hỏa đường quả đưa đi trường học, mà đường quả cũng xin nhờ hắn, giúp nàng đem đường lâm đưa trở về. Thuận tiện, nàng nhét một chút tiền cho đường lâm, để hắn giấu kỹ, chính mình muốn mua cái gì thì mua cái đó, bất quá tốt nhất đừng mua loại kia thấy được, cũng là đường lâm thông minh, nàng mới dám làm như vậy, nàng dự định, có dành thời điểm, đi trường học bên ngoài thuê một cái phòng, ngẫu nhiên có thể để đường lâm đến bên này, đợi đến đường lâm lên sơ chung. Liền thuận tiện nhiều, nhất chung là có bổ sung sơ chung trường học, đến lúc đó để đường lâm cũng trọ ở trường, cái gì cũng tốt làm, nguyên bản thôi Thái Tân còn muốn chạy đi, cuối cùng bị đường quả gọi lại. Ta mới vừa rồi cùng Vinh Húc đại ca ca nói, nhưng cho ngươi cũng trọ ở trường, dạng này học bù thời gian tương đối nhiều, hắn một hồi hẳn là sẽ để cho người giúp ngươi đem vật dụng hàng ngày đưa tới, thôi Thái Tân đưa tay chỉ đường quả, cuối cùng cắn răng. Được. Xem như ngươi lợi hại, sau đó, hắn quay người đi vào trường học, đường quả đi theo hắn sau lưng. Thái Tân đồng học, chẳng lẽ ngươi thật không muốn đề cao thành tích học tập sao? Nghe nói ngươi là bản trường học giáo thảo nhà trường học bá, chẳng lẽ không muốn lại được một cái học bá xưng hô sao? Thôi Thái Tân, dừng chân lại, quay đầu ngắm nàng một cái. Mặc dù ta biết ngươi đang khích lệ ta, nhưng ta muốn nói là, ngươi đừng phí công phu. Đem thời gian lãng phí ở ta trên thân, ngươi thành tích tốt như vậy, còn không bằng đi tham gia tri thức thi đua, tranh thủ tại thi đại học thời điểm, lại cho ngươi nhiều hơn 2 điểm, nhưng ta lấy tiền, liền phải cho ngươi giảng bài. Ngươi không nghe lời nói, ta chỉ có thể cho giao tiền lão bản gọi điện thoại, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Thôi Thái Tân nhếch môi, trong lòng cũng có mấy phần phiền thao, chẳng lẽ hắn thật không muốn thành tích tốt sao? Thế nhưng là... Nhiều như vậy danh sư đều thử qua, căn bản là không dạy nổi hắn, hắn liền là một khối gỗ mục, chỉ có thể làm củi hỏa thiêu rơi. Ta chỉ là muốn giúp ngươi học bù, nếu không, thử một chút, vạn nhất thành công đâu. Thành công, vậy ta liền có thể được rất nhiều tiền, mà ngươi đây, có khả năng được cả danh và lợi. Rất nhiều chuyện, không thử một chút, làm sao biết không thể thành công đâu, đường quả đã theo trong túi đeo lưng lấy ra tài liệu giảng dạy cùng vở. Nếu không, tìm sạch sẽ địa phương, hiện tại liền thử một chút, nếu là ngươi có khả năng nghe vào ta nói, đây không phải là tất cả đều vui vẻ sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Thái Tân, đương nhiên muốn chính mình trở nên ưu tú, hắn càng không cam lòng, thôi ra bị một cái con tư sinh đem khống, thế nhưng là chính hắn bản thân quá tệ, căn bản cũng không có vốn liếng cùng đối phương kiếm, cái kia con tư sinh, thật rất ưu tú. Nghĩ tới đây, hắn liền sa sút tinh thần không thôi. Thế nhưng là nhìn thấy đường quả trong tay tài liệu giảng dạy, nhớ tới hắn tiểu cữu cữu, cho tới bây giờ đều không hề từ bỏ qua hắn, cũng là duy nhất không hề từ bỏ qua hắn người, vì lẽ đó, hắn mới có thể tha thứ, tiểu cữu cữu tùy thời tùy chỗ đều tổn hại hắn một trận, bởi vì, chỉ có tiểu cữu cữu mới có thể đối với hắn tốt như vậy, được, thử một chút liền thử một chút, nếu như không được. Ngươi nhưng không thể trách ta, ta liền hình dáng này, không có cứu, mặc dù lời nói là không thèm để ý bộ dáng, nhưng thôi Thái Tân còn là mang đường quả đi một cái yên tĩnh địa phương, chờ Vinh Húc mang người cho thôi Thái Tân đưa hàng ngày, tìm tới bọn hắn sinh hoạt, thôi Thái Tân chính nằm ở một cái bồn hoa bên cạnh, vểnh lên cây rắm đánh rắm, tay nhấn tại sách vở bên trên, vẻ mặt thành thật làm bài, nhìn thấy hắn, ngón trỏ đặt ở trên môi, tỏ ý hắn chớ có lên tiếng. Vinh Húc nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng đi đến nàng bên người, suy nghĩ một chút, lấy ra điện thoại di động, đánh chữ. Thái Tân là tại làm đề sao, Đúng, Thái Tân đồng học phi thường thông minh, một điểm liền thông, hệ thống, người đều đối với người ta sử dụng mang theo mê huyễn tính âm công, có khả năng không đồng nhất điểm liền thông sao? Thô bảo như vậy, quả nhiên rất túc chủ đại đại, Vinh Húc là có chút giật mình, một điểm liền thông. Hắn hoài nghi hắn cháu ngoại trai bị người mặc, cách Trương.